Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 741, chương 742, lại có nhiệm vụ. Cái này thuyền đi mấy ngày, cái này để bọn hắn đã đến gần vô hạn Giang Châu thành phố. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh bọn họ cũng là vô cùng kích động. Tại mấy ngày nay, Hạ Minh cùng Pít cũng là dần dần quen thuộc. Đồng thời cũng biết, Pít vô cùng có tiền, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Có điều Hạ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay tại Hạ Minh mấy người đứng tại boong tàu, hướng về bốn phía nhìn sang thời điểm, thanh lãnh gió biển thổi vào, vẫn là như vậy thấu xương. Bất quá, Hạ Minh lại là hơi có chút hưởng thụ. Pít đứng ở một bên, cười ha hả nói, Hạ, thật hâm mộ các ngươi có như thế một cái cổ lão thủ đô. Người nhà của ta thường xuyên nói, Hoa Hạ có tốt mấy ngàn năm lịch sử, bọn họ có chính mình văn hóa lịch sử cùng lễ tế. Bởi vậy, ta đối Hoa Hạ văn hóa vô cùng hướng tới, ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này định cư. Hạ Minh khẽ, mỉm cười nói, không không không, Pít vội vàng lắc lắc đầu nói, ta phụ mẫu là tuyệt đối không cho phép ta tại Hoa Hạ định cư, bởi vì nhà bọn họ nghiệp còn muốn chờ lấy ta đi kế thừa. Nếu như ta định cư Hoa Hạ, ta phụ mẫu sẽ không bỏ qua ta. Ha ha, Hạ Minh cười nói, có điều, ngươi có thể tới chúng ta Hoa Hạ làm khách. Nếu như ngươi đến Giang Châu thành phố lời nói, có thể tới tìm ta, ta có thể làm ngươi dẫn đường. Thật sao? Hạ, Pít nghe xong, hai mắt tỏa sáng, nhất thời nói, đó là tự nhiên. Hạ Minh cười cười nói, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Đúng đúng, chúng ta là bạn tốt. Pít cũng rất vui vẻ, có thể qua gặp phải Hạ Minh. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận ong ong tiếng motor, khiến Hạ Minh khẽ chau mày. Theo sau Hạ Minh hướng về phương xa nhìn sang, chỉ gặp tại cái kia nơi xa, có mấy cái cano nhanh chóng hướng về nơi này chạy tới. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, những thứ này cano, chỉ sợ có khoảng 30 người. Bất quá khi những thứ này cano tiếp cận đợi, Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Ngoạn tao, Hạ Minh đột nhiên phát hiện, tại cái này cano trên người đều ôm súng. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh vô cùng chấn động. Hạ Minh vội vàng nói, Pít, ngươi có phải hay không có cừu gia? Kẻ thù, cái gì kẻ thù? Pít có chút không hiểu hỏi, chính là sinh tử kẻ thù. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi thấy những cái kia cano không? Trên người bọn họ đều bồi tiếp thương, chính hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Cái gì? Ngay tại Pít chấn kinh thời điểm, một trận gấp rút nổ súng âm thanh tùy theo vang vọng ra. Theo trận này gấp rút mở tiếng súng vang hoàn toàn, khiến Hạ Minh cùng Pít vội vàng lộn một cái hướng về bên cạnh chướng ngại vật ẩn tàng mà đi. Tỷ phu, cái gì thanh âm a? Lúc này Trần Vũ Hàm đang từ thuyền này bên trong đi tới, khiến Hạ Minh biến sắc. Vũ Hàm, tranh thủ thời gian đi vào, nơi này nguy hiểm. A, Trần Vũ Hàm nghe xong, vội vàng lại lui về. Lúc này Hạ Minh mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này Pít mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, phác, khẳng định là Dara, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế hung ác. Trong lúc nhất thời, khiến Pít mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng là hắn tàu thuyền phía trên không có thương, vì vậy cái này để bọn hắn vô cùng bị động. Bọn họ bất quá là tới Hoa Hạ làm ăn, Hoa Hạ đối với súng ống quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Mọi người đều biết sự tình, vì vậy bọn họ không có khả năng đeo súng. Không phải vậy lời nói, rất dễ dàng bị Hoa Hạ quân đội cho rằng là khiêu khích. Pít, không tốt, chúng ta người chết mấy cái, đám này ngu xuẩn, lăng nhịn không được nói. Rất nhanh bọn họ thì muốn tới gần nơi này, nếu như bị bọn họ tới gần lời nói, chúng ta chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Hạ Minh sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Không nghĩ tới, chính mình cái này vừa mới thoát ly tiểu đảo, vậy mà liền gặp phải đấu súng. Cái này mẹ nó, Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi. Lúc đó chính mình ở trên máy bay bùa may mắn dùng đến cực hạn. Đem chính mình may mắn giá trị đều cho dùng hết. Làm sao đây? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là có chút do dự. Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, đúng lúc này, hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng ra, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Cứu Pít, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận, nhưng có trừng phạt? Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ làm mất đi một hạng năng lực. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm. Đi, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Theo sau nói, lập tức xác nhận, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa tại trong đầu hắn. Ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Lúc này những cái kia cano cách hắn nơi này còn có chút khoảng cách. Hạ Minh theo sau tìm một cái ẩn trốn địa phương. Hạ Minh trầm giọng nói. Pít, ngươi bây giờ tìm chỗ an toàn giấu đi. Để ta giải quyết bọn gia hỏa này. Thế nhưng là Hạ, bọn gia hỏa này trong tay đều có súng. Pít lo lắng nói. Ta có thể giải quyết. Hạ Minh hít sâu một hơi. Theo hậu thủ bên trong không biết thời điểm nào nhiều một cây súng lục. Hạ Minh nhìn xem cái này nơi xa cano. Nói thầm, coi như các ngươi không may. Bom thương, mở ra. Theo sau Hạ Minh nhắm chuẩn bên trong một cái cano. Bỗng nhiên mở ra nhất thương. Chỉ bất quá một thương này mở có chút lệch ra. Bất quá, cũng đánh trúng cái kia cano. Oanh. Theo một tiếng nổ mạnh vang dội đến, tại cái kia cano tăng lên một đạo mây hình nấm. Cái thanh này chung quanh mở cano người đều là cho giật mình. Rồi sau đó một bên mở cano người bởi vì không có kịp thời phanh lại. Cũng thoáng cái vọt tới cái này cano phía trên, thoáng cái thì báo hỏng 3-4 chiếc. Không tốt, bọn họ có súng, cẩn thận, lúc này có người hét lớn một tiếng. Có điều Hạ Minh lại là cười lạnh, đám người này không có ẩn nấp địa phương, có thể nói là mình bia sống. Theo sau Hạ Minh lại lấy mở ra 30 thương, cái này 30 súng bắn bên trong 20 cái cano. Trong nháy mắt, khiến không ít người đều là chết tại loại này nổ tung phía dưới. Không sai mà lúc này có 5-6 người đã tới gần nơi này tàu thuyền. Hạ Minh biết, tới gần tàu thuyền. Chính mình không có khả năng lại dùng loại này đại uy lực sát thương tính vũ khí. Cái này làm không tốt, ngay cả mình đều sẽ cho nổ chết. Chính là cái này ra hỏa, cho ta giết hắn. Đúng lúc này, có mấy người đi tới nơi này trên thuyền. Ngay sau đó một trận nổ súng âm thanh vang lên đến. Khiến Hạ Minh cũng là vì đó giật mình. Vội vàng chạy đến thuyền này nội thương đi. Đi, đi vào. Cầm đầu là một người ngoại quốc, cũng là mọc ra ria mép đại hán, một đôi mắt bên trong, mang theo dày đặc hàn ý, khiến hắn vô cùng phẫn nộ, người khác vậy mà trong nháy mắt thì tổn thất 20 mấy cái. Chỉ còn lại mấy người bọn hắn, khiến hắn làm sao không giận, theo sau 6 người này cẩn thận từng ly từng tí hướng về thuyền này bên trong đi đến. Khi bọn hắn hướng về trong thuyền đi đến thời điểm, lúc này Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Tỷ phu, bên ngoài có phải hay không phát sinh đấu súng? Trần Vũ Hàm tràn đầy hưng phấn hỏi. Nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này hưng phấn bộ dáng, Hạ Minh liền biết cô nàng này lại mẹ hắn bắt đầu khinh suất. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.